Chương 372, kinh khủng chiến tranh bá chủ. 30 đầu nhỏ đầu mục cấp bột thép xí kim điêu, nhất tề hướng Diệp Thần bắn ra một đạo phong duệ kim xí. Bá Diệp Thần mở ra thần ẩn, một giây vô địch miễn dịch chu vi 30 đầu thép xí kim điêu, thì ngoại trừ chịu đến Diệp Thần thập bội phản đệm, còn chịu đến chu vi còn lại đồng loại 29 nói phản tổn thương phân liệt công kích. Chỉ là một lớp, những thứ này thép xí kim điêu, lập tức lượng máu thanh không, lấy Diệp Thần làm trung tâm, hướng ra phía ngoài người hầu ngược lại. Tựa như một đóa màu vàng hoa, chậm rãi nở rộ ken chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp đệ 50 tầng thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 50 điểm ken thần thú tháp từ đệ 51 tầng bắt đầu, vì thiên bảng tầng cấp, đổi mới quái vật vì đại đầu mục cấp bốt, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng thông quan toàn bộ địa bảng 30 tầng, Diệp Thần tổng cộng tìm 15 phút. So với người bảng 20 tầng tốc độ, còn nhanh hơn thần thú ngoài tháp. Những cái này đang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bảng danh sách biến hóa người chơi, phảng phất thấy quỷ một dạng ánh mắt đều muốn trợn lên. Có lầm hay không 15 phút, chiến thần thông quan địa bảng toàn bộ 30 tầng hoàn toàn trái với số học quy luật càng đến mặt trên, quái vật càng cường đại, số lượng cũng càng nhiều, người khác đều là càng đánh đến mặt trên càng chậm, chiến thần đại nhân hoàn toàn trái ngược, càng đến mặt trên, ngược lại càng lúc càng nhanh dựa theo khuynh hướng này, chiến thần rất có thể muốn phản siêu chiến tranh bá chủ 820 không hổ là liền thanh đồng trung môn đều nổ bay nam nhân, tiềm lực này, quá kinh khủng bọn. Ta điều ti, không so được a lúc này thiên, người, thần tứ đại bảng danh sách. Tầng cấp phân cách đã càng ngày càng rõ ràng. Thần bảng hiện nay còn không có người nào đạt được. Nhân bảng bên trong, đệ một tầng số người nhiều nhất, hiện nay đã có hơn 3.000 người thông quan. Đến đệ 2 tầng mà bắt đầu giảm mạnh, chỉ có hơn 700 người. Mãi cho đến đệ 20 tầng, thì chỉ có hơn 50 người thông quan. Trên địa bảng, hiện nay tổng cộng chỉ có hơn 30 người ở phía trên. Có thể một mình đấu một đầu, thậm chí mấy đầu tiểu đầu mục cập bột người chơi, cực nhỏ. Những người này, từng cái đều là trong tinh anh. Trong đó, chiến thần công hội tinh anh đoàn, ngoại trừ từ lỗi, trên cơ bản đều đạt tới địa bảng, còn như đến cùng có thể ở trên địa bảng vọt tới thứ mấy quan, thì nhìn mỗi người bọn họ tiềm lực. Còn như thiên bảng, hiện tại chỉ có chiến tranh bá chủ, cựu công chúa cùng Diệp Thần ba người đạt được. Có thể phía sau còn có thể trùng kích thiên bảng nhân, nhưng hiển nhiên phương diện tốc độ, không sánh bằng ba người này. Trong đó, chiến tranh bá chủ cùng cựu công chúa tiếp tục bảo trì tề đầu tịnh tiến trạng thái, đều xông vào thiên bảng đệ 65 tầng. Mà Diệp Thần lại được vừa bước vào thiên bảng đệ 51 tầng. Vì nha Diệp Thần ca ca muốn đuổi tới nữa nha, cựu công chúa một bên đè xuống vài đầu đại đầu mục cập bột trên mặt đất điên cuồng truy, một bên vui vẻ nói. Hải Long hoàng tộc thăng cấp tiềm lực mạnh mẽ quá đáng, đối với cựu công chúa mà nói, thần thú tháp phân phối trang bị đều có vẻ hơi dư thừa, chỉ là mỗi lần thăng một cấp điên cuồng tăng vọt ba loại chủ thuộc tính, cũng đủ để nghiền ép trước mắt những thứ này bột. Mà chiến tranh ba chủ, mỗi lần thăng một cấp, đều là 5 người thuộc tính điệp ra, trong đó 4 người, vẫn là sở hữu một tia thần thú huyết mạch tứ đại thú vương, thuộc tính cũng là mạnh mẽ biến thái. Bất quá, khi hắn chứng kiến Diệp Thần cư nhiên bắt đầu cùng hắn bảo trì ở một cái trên bảng danh sách lúc, sắc mặt âm trầm xuống. Người này làm sao như thế tà môn địa bảng thông quan tốc độ so với người bảng còn nhanh hơn không được, cũng nữa tiếp tục như vậy. Sợ rằng thiên bảng cũng phải bị hắn rất nhanh thông quan chiến tranh bá chủ cảm nhận được một tia nguy cơ. Vô luận là đọa lạc thiên sứ lũ xa ở nhiệm vụ, vẫn là chính mình đối với Diệp Thần thâm cựu đại hận, hắn đều không cho phép Diệp Thần phản siêu hắn liền cùng tồn tại một cái bảng danh sách, đều không được chiến tranh bá chủ ở kích diệt giữa sân đại đầu mục cập bột phía sau, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin. Vĩ đại, chí cao vô thượng vạn ma chi chủ A, ta là ngài hèn mọn mà trung thành nô buộc, xin ban cho ta ngài sức mạnh vĩ đại A, ta sẽ vì ngài chinh phạt tứ phương. Quét dọn không phù hợp quy tắc ông một đạo ô quang, xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, xuất hiện ở thần thú tháp phó bản bên ngoài, sau đó đông nhiên chui vào cái tòa này không gian độc lập bên trong. Ngay sau đó, lại lấy tốc độ cực nhanh, đâm rách thần thú tháp phong tỏa, tiến nhập chiến tranh bá chủ chỗ bên trong không gian. Phân bố với thần thú tháp bốn phía bốn đầu thần thú pho tượng, cảm ứng được này cổ ô quang lúc, đều mơ hồ phát ra trận trận uy thế kinh khủng giống giận. Chỉ tiếc, này đạo ô quang lực lượng hiển nhiên không phải bốn đầu thần thú pho tượng có khả năng ngăn trở. Ô quang vào cơ thể, chiến tranh bá chủ thực lực đống nhiên tăng vọt toàn thân hắc sắc ma văn, giống như rắn uốn éo, làm cho cả người hắn có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Nhảy vào đệ 66 tầng, chiến tranh bá chủ vươn ra đầy ma văn tay, hóa thủ vì chảo, đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành dài mấy chục thước lớn móng tay, một chảo chộp vào một đầu đại đầu mục cập bột trên đầu. Người sau dường như bị đông lại một dạng, không thể nhúc nhích. Toàn thân huyết nhục cùng lực lượng cư nhiên nhất tề đi qua chiến tranh bá chủ cái tay này chảo, dầm dầm bị chiến tranh bá chủ hút vào trong cơ thể. Đại đầu mục cập bột lượng máu điên cùng giảm, mà chiến tranh bá chủ ba loại chủ thuộc tính, thì không ngừng đi lên kéo lên. Chỉ là khu khu trong mấy giây, một đầu đại đầu mục cập bột cứ như vậy bị chiến tranh bá chủ đơn giản giết chết. Còn thừa lại 14 đủ bột, cũng chạy không thoát bị chiến tranh bá chủ hút vận mệnh. Một phút đồng hồ sau, 14 con đại đầu mục cập bột bị chiến tranh bá chủ ung dung giết chết. Mà hắn ba loại chủ thuộc tính đã trở nên quần bột không có gì khác biệt. Liên cửu công chúa cũng không sánh nổi hắn. Bằng vào viễn siêu tất cả mọi người cường đại thuộc tính, chiến tranh bá chủ sông cửa tốc độ càng lúc càng nhanh, trở thành hiện nay thiên bảng bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. 10 phút sau, thiên bảng đệ 89 tầng cuối cùng một đầu đại đầu mục cập bột bị chiến tranh bá chủ giết chết. Toàn thân huyết nhục bị người sau hóa thành một đoàn huyết sắc viên cầu, một ngụm nuốt vào. Ken chúc mừng người chơi chiến tranh bá chủ thành công xông qua thần thú tháp đệ 89 tầng thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 89 điểm. Ken thần thú tháp từ đệ 90 tầng bắt đầu, vì thần bảng tầng cấp, đổi mới quái vật vì phổ thông đến ác ma linh chủ cấp bốt. Mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng lưỡng đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên, chiến tranh bá chủ nhếch miệng lên vô cùng dữ tợn tiêu ý chiến thần, cuối cùng là ta tiến vào trước thần bảng hỏa thụ nô đồng, ta giúp ngươi trước. Lấy! Hoàng tộc! Ngươi cứu không được ha ha ha. Chiến tranh bá chủ thần tình không gì sánh được ngạo nghễ, một lần hành động bước vào đệ 90 tầng, bước vào cuối cùng thần bảng tầng cấp mà cựu công chúa, vẫn còn ở đệ 82 tầng lục chiến. Diệp thần, cũng mới vừa thông quan đệ 57 tầng. Thần thú ngoài tháp, hết thể người chơi cờ UNGN tờ cờ lấy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới chiến tranh bá chủ, cái này phản bội quang minh trận doanh ác linh người chơi, dĩ nhiên thông quan tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một lần hành động bỏ qua cựu công chúa. Dẫn đầu xông vào thần bảng tầng cấp nguy hiểm, thần bảng tổng cộng chỉ có 10 tầng, một khi bị chiến tranh bá chủ lên đỉnh, chúng ta quang minh trận doanh sẽ bị hắc ám trận doanh triệt để đè ở phía dưới. Ghê tởm, tên đáng chết này nhất định sử dụng nào đó bí thuật, bằng không không có khả năng lập tức xông cửa tốc độ trở nên nhanh như vậy. Chiến thần đại nhân tài mới vừa thông quan đệ 57 tầng, trên lệnh càng biến càng lớn, làm sao bây giờ? Lẽ nào liền chiến thần đều không thể ngăn dừng chiến tranh bá chủ kiêu ngạo bước chân rồi sao? Đệ 3 4 càng đệ 4 càng ngày mai tu bổ.